Đụng độ quỷ cây mít. Tác giả Hào Phan. Phần kết. Đêm nay, gã Vẩu đang chạy trên con xe cúp. Cổ Pô bị lủng nên kêu lên những tiếng bụp bụp vang vọng cả khúc đường vắng. Phía sau xe đang treo ba con chó đã chết sùi bột mép. Chắc có lẽ là do gã vừa mới trộm được. Gã vừa chạy, miệng ngậm điếu thuốc phì phò rồi cười thầm. Dầu mảnh rồi. Ba con này bán chắc không được vài trăm chứ không chơi đâu. Đang hưởng thụ thành quả thì từ đâu mấy giọng nói vang lên đằng sau. Trộm chó, đập chết mẹ nó đi. Nghe động, gã hốt hoảng phun điếu thuốc xuống đất rồi quay lại nhìn. Trong bóng tối, gã không thấy ai, nhưng âm thanh đó từ đâu cứ kêu lên liên tục. Tuy vậy, gã vẫn sợ hãi với âm thanh này, sợ rằng nếu bị bắt, ắt sẽ bị đánh chết. Gã kéo hết ga, khói xe bay mịt mù, tốc độ bây giờ đã lên đến hơn 60 km/h. Dưới ánh đèn xe le lói, gã hốt hoảng vì trước mặt xuất hiện bóng dáng của một đứa trẻ đang quay lưng về phía mình. Vì tốc độ quá nhanh, gã không làm chủ được. Theo phản xạ, gã lách sang phải. Không ngờ dấp phải cục đá làm cho chiếc xe ngã nhào, lết trên đường nẹt lửa tứ tung. Gã cũng không khá gì cho mấy. Lưng và mặt gã chà trên đường xi măng kéo dài cả mấy mét. Máu nhuộm cả một khoảng dài. Khi dừng lại, thì thân ảnh của gã đã tàn tạ, trầy trụa, máu chảy đầy người. Lòi cả thịt với xương trắng bóc. Quần áo thì rách tả tơi. Có vẻ gã vẫn còn một chút hơi thở, liền lồm cồm ngồi dậy. Chưa kịp hoàn hồn thì từ đâu một ánh đèn sáng trưng chiếu thẳng vào mặt của gã, cộng thêm tiếng còi bíp bíp. Gã chỉ kịp nhìn qua rồi nhếch mép. Rồi xong luôn. Ầm một tiếng, tiếng thắng xe kéo dài. Chiếc xe tải cán thẳng qua người của gã, để lại là một đống thịt bầy nhầy hòa lẫn cái thứ gì đó trắng trắng như ốc người, thịt người, ốc chó lẫn lộn. Con bà nó, thiệt là ám ảnh mà. Lại một lần nữa, bánh xe dưới khung đường nhuộm đầy máu đỏ. Gã chết trong nhẹ nhàng nhưng tột cùng đau đớn. Chết mà không kịp trăn trối, chết mà không biết tại sao mình chết. Trên đầu xe tải, một thân ảnh trắng nhòa nhỏ thó đang lắc chân qua lại. Hai mắt nó đen ngòm ngòm. Nó cười một nụ cười đáng sợ. Chết đi, chết đi, để mày biết đau là cái gì. Lại một đám tang diễn ra trong xóm. Không ai biết rằng tại sao gã lại chết kinh dị như vậy. Chỉ nghe lão tài xế nói, lúc chạy thì không thấy ai ở trên đường cả. Khi đến gần mới phát hiện ra, nhưng quá gần nên tránh không kịp. Ai cũng biết gã hành cái nghề trộm chó. Chắc vì vậy, mọi người nghĩ rằng gã bị nghiệp quật nên mới chết tức tưởi như vậy. Từ cái ngày mà gã Vẩu bất ngờ chết đi, Mụ Thất ngày nào cũng ngồi trước nhà suy nghĩ cái gì đó rồi nhăn mặt. Người ta đi ngang cứ nghĩ là Mụ nhớ gã Vẩu lắm. Nhưng đâu ai biết rằng Mụ không hề đau xót về cái chết của gã. Thứ mà Mụ quan tâm là từ bây giờ không còn ai cho tiền Mụ nữa. Không có tiền đánh đề thì Mụ lại ngứa ngáy tay chân. Trưa đến, Mụ nằm trên cái chõng tre ngáy khò khò, chảy cả nước miếng. Thì từ trong gió có tiếng gọi của một ai đó rì rầm vào tai của Mụ. Dì ơi, cho con ăn đi, đói, đói, dì ơi. Mụ giật mình chọn tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Lấy tay vuốt đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, Mụ tự nhủ. Chắc là nằm mơ thôi, là nằm mơ. Lòng đang cố phủ nhận những cái thứ vừa xảy ra, thì bỗng nhiên một bàn tay lạnh buốt nắm lấy chân của mụ. Nhìn xuống thì mặt cắt không còn giọt máu. Bàn tay đó chảy ra cái thứ nước bốc mùi tanh tưởi đến khó chịu. Đang báu vào chân của mụ, chủ nhân của bàn tay đó không ai khác, chính là con Thắm. Với khuôn mặt trắng bệch, nó nấc lên từng hồi. Dì, tại sao dì đánh chết con? Không cho con ăn, con đói lắm, đói. Mụ lúc này đã sợ hãi đến tột độ, tự giả vào mặt xem mình có phải là đang nằm mơ hay không. Nhưng không, mọi thứ vẫn như cũ. Bàn tay tanh tưởi đó cứ bấu vào chân của mụ, làm cho mụ đau đớn, rồi dùng ra hét lớn trong sợ hãi. Mày à mày, chết rồi mà không để cho tao yên nữa. Dứt câu, mụ chạy ra ngoài trong cơn hoảng loạn. Bây giờ, trong căn nhà này, thật sự đã bị bao trùm bởi mùi tử khí. Mụ không dám bước chân vào đó nữa. Mụ sợ. Cái sự sợ hãi vẫn còn vây quanh lấy mụ. Khuôn mặt nhăn nhó. Một hồi sau, như nhớ ra cái vụ gì đó, mụ chạy ra đường làng mà không biết rằng trên vai của mình đang có một thân ảnh nhỏ thó ngồi trên đó. Lắc đầu qua lại, cười lên ha hả. Anh Mịn đang ngồi lắp lại chiếc xe yêu quý của mình. Đã mấy ngày nay rồi, anh chưa lắp lại được. Càng lắp thì nó càng như tùm lum la. Dò đầu bứt tai sửa mãi. Ông Năm lắc giọng qua lại, nhìn anh Mịn rồi cười khẩy. Mày bỏ luôn chiếc xe đó giùm tao đi. Khi nào trúng số, mua chiếc khác. Anh Mịn vuốt mồ hôi, rồi quay qua nhìn ông Năm với khuôn mặt dính đầy dầu nhớt. Tại ông hết đó, trúng số cái con khỉ gì. Không có ông thì bây giờ tôi sung sướng ở nhà ngủ với vợ rồi. Mà cái thằng Lân đâu rồi? Tao không có biết. Mấy ngày nay nó cứ chạy đi đâu đó, tới chiều mới về. Chắc là đi phá làng phá xóm chứ gì. Người nằm võng, người sửa xe, cứ vậy mà nói chuyện ở trên trời dưới đất. Bỗng ông Năm ngừng hơi nhìn ra cổng, thấy ai đó lấp ló, liền xỏ dép đứng dậy ra xem. Ai đó? Đứng đây làm cái gì? Đó là mụ Thất. Vì biết danh bà Năm đã lâu, định ghé để nhờ bà trục dông con Thắm cho. Nhưng ngại cái vụ hôm đó, nên không dám vào hỏi trực tiếp, đành lấp ló ở bên ngoài. Ông Năm chống nạnh nhìn từ trên xuống dưới, rồi nhận ra người này. À, thì ra là cái bà này. Muốn qua chửi tôi nữa phải Hùng? Mụ ta xoa tay ra vẻ cầu xin. Không có đâu thầy ơi. Hôm bữa tại tôi hơi bực bội một chút thôi. Tôi biết là thầy là chồng của bà Năm, cũng trừ tà rất giỏi. Tôi định nhờ thầy qua nhà tôi giúp tôi một chuyến. Ông Năm bất ngờ đanh mặt lại. Thấy ấn đường của mụ này sao mà tối đen như vậy? Chắc chắn lúc nãy có con ma nào đó nó đuổi mụ rồi. Ông đưa mắt nhìn xung quanh, thì thấy đằng xa có một thân ảnh đang đứng ở dưới gốc cây to nhìn về hướng này. Ông cũng hiểu ra chuyện gì xảy ra với mụ. Vào nhà một lúc, ông Năm cầm ra một lá bùa vàng đưa cho mụ Thất. Cầm lấy, đi về dán trước cửa đi, nó sẽ không vào được nữa đâu. Mụ vui vẻ tham lam cầm lấy rồi cảm ơn rối rít. Bao nhiêu vậy thầy? Ông Năm nheo mắt dò xét rồi lắc đầu. Không có lấy tiền, bà cứ cầm về đi. Nhưng tôi nên nhắc bà một điều này nè. Người đang làm thì trời đang thấy đó. Tôi chỉ giúp bà lần này thôi. Có gì đừng tìm tôi nữa nghe. Dứt câu, ông không nói nữa, liền quay lưng bỏ vào trong. Mụ ta nhìn theo cũng nhếch môi. Lão là cái thá gì chứ mà đòi dạy đời con này. Không có việc này còn lâu tôi mới đến nhờ lão. Đúng là thích xen vào cái việc người khác mà. Nghĩ vậy, mụ ta nhét lá bùa vô trong túi rồi bước về. Thằng Lân nó đi chơi game nhà con Liễu về, khuôn mặt vẫn còn tươi cười, bước vô cổng. Ông Năm bất ngờ ký vô đầu nó, rồi nhăn mặt làm cho cậu ôm đầu đau đớn mà không hiểu chuyện gì. Gì vậy nội? Sao quýnh con? Ông Năm kéo quần lên tới nách rồi chỉ vào mặt cậu. Có phải mày lấy bùa trói hồn của tao đi chơi không? Hồi nãy tao lục lại mới phát hiện mất một cái. Mày đi ăn tiền một mình phải không? Nói giật mình, thì ra ông già đã biết chuyện cậu trộm đồ đi hành nghề một mình. Nó đành kể hết sự tình mấy ngày trước cho ông già nghe. Khi đến đoạn có con quỷ ở dưới gốc mít, ông Năm mặt biến sắc. Mày nói thiệt sao? Nó gật đầu xác nhận. Nếu thật là con quỷ này đã hấp thụ không biết bao nhiêu linh hồn trong suốt thời gian qua, thời cơ nó hoàng dương cũng không còn xa nữa. Đến đây, ông Năm đứng phắt dậy, ra hiệu cho anh Mìn với thằng Lân đi theo mình. Hai người nhìn nhau không hiểu chuyện gì, nhưng cũng nghe lời mà đi theo. Nếu mà cãi lời, ngồi ông bỏ đói thì chết. Bóng dáng ba người đẩy chiếc xe con ở trên đường làng, đi giữa trưa làm cho người ta thấy lạ. Hai người cũng không hiểu để cái xe con đi đâu và làm gì. Khi đi tới con đường vắng, dẫn tới gốc mít, thì mới biết ông Năm định làm cái gì. Ăn trộm mít chứ còn làm cái gì nữa. Ông Năm giải thích, con quỷ trong cây mít đó vốn dĩ đã hấp thụ tinh huyết của ngôi làng này, cộng với việc bắt linh hồn, nên bây giờ tu vi của nó rất cao. Cái ngày mà nó thoát ra không còn xa nữa đâu. Nhưng một phần sức mạnh của nó nằm trong mấy trái mít, nghe thì hơi mắc cười một chút, nhưng nó là sự thật. Chỉ cần hái hết xuống thì tu vi của nó sẽ giảm xuống một nửa. Như vậy nó sẽ không thoát ra khỏi phong ấn của lá bùa kia được. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Đứng dưới gốc cây mít nhìn lên, không gian bên trên thật là u ám. Đầu đó có mấy trái mít to gấp đôi trái mít bình thường. Thằng Lân nó xắn tay áo, chuẩn bị leo lên hái, thì ông Năm kéo nó lại. Mày định làm cái gì đó? Thì hái hết mít chứ làm gì hả nội? Thằng này đúng là điếc không sợ súng mà. Ông Năm vỗ đầu nó rồi nói. Mày không sợ nó bắt hồn của mày hay sao? Ủa? Nó chỉ bắt được dông thôi mà, sao kéo con được? Nếu mày không biết á, thì để tao nói cho mày nghe này nè. Khi một con mèo bị dồn vào cái đường cùng á, nó sẽ trở nên hung dữ, bất chấp tính mạng để giết được đối thủ. Con quỷ này nó cũng vậy đó. Nếu bị ép quá, nó có thể hy sinh bản thân để giết được mày đó nghe không? Thằng Lân nó nghe xong trán toát mồ hôi, lùi lại mấy bước, mặt biến sắc. Vậy thì sao giờ hả nội? Ông Năm lấy ra một lá bùa, rồi cuộn lại thành vòng tròn, kêu thằng Lân ông bỏ vô miệng của nó. Đây là bùa ẩn thân, có thể ẩn thân được trước bầy ma chúng quỷ. Giải thích xong, ông kéo anh Mìn ra ngoài xa rồi nói giọng tới. Mày cứ hái rồi quăng ra xa. Tao với thằng Mìn mỗi người một góc canh chừng người ta cho. Thằng Lân nó nhăn mặt. Hai người này chơi cái gì mà khôn hết phần thiên hạ luôn à. Cái trò khó thì giao hết cho mình, toàn là đem người ta vào cái chỗ chết. Thở dài một hồi, rồi nó ngậm miệng chắc lại cho lá bùa khỏi rớt ra ngoài. Nếu mà rơi ra thì chết chắc luôn. Cứ như vậy, nó bấu tay leo thăng thoát lên trên. Cái trò leo cây này đối với nó chỉ là giặt giảnh thôi. Đôi tay thăng thoát bứt từng quả mít, rồi quăng xuống đất. Có vẻ lũ ma quỷ không hề biết cậu đang phá hoại tài sản của chúng. Không biết đến khi nào, thằng Lân đã bứt không còn một trái. Hết nhiệm vụ, nó tuột xuống rồi ra hiệu ông nội với anh Mìn vào. Cứ vậy, đám người nhanh chóng bỏ lên xe rồi đẩy về. Vừa đẩy được một đoạn thì đằng sau có một cái đầu đen ngòm thò ra. Nó hốt hoảng vì trên cây không còn một trái mít nào nữa. Liếc mắt ra đằng trước thì cái đầu đó thấy ba người đang đẩy chiếc xe mà trên đó toàn là mít. Con ma đó nó biết ngay là cái lũ này ăn cắp của nó, nhưng không làm gì được. Nó đành hét lớn. Má tụi mày, dám trộm mít của tao à? Bớ người ta, có ăn trộm. Thằng Lân nó đang chạy liền quay cổ lại nhìn. Má nó chứ, con quỷ cũng biết kêu ăn trộm nữa. Cái đồ điên. Cứ vậy ba người đẩy chiếc xe chạy mất mạng. Màn đêm cứ thế buông xuống bao trùm lấy khu nhà nhỏ bé của mụ Thất. Hai mắt của mụ đang mở trừng trừng nhìn về phía cửa chính không chớp mắt. Mụ sợ rằng Lá bùa không có tác dụng, nó sẽ vào giết mụ lúc đang ngủ thì toi. Gió từ đâu mang theo cái hơi lạnh xuyên qua cửa sổ rồi thốc vào người, làm cho mụ rung lên cầm cập dù đang là mùa hè. Thân ảnh của con Thắm nó đang bay phà phà đến trước cửa chính. Nó nhếch lên nụ cười kinh dị như muốn giết người. Gần đến chuẩn bị mở cửa chính thì thân ảnh trắng nhò của nó bị luồng đạo quang từ lá bùa hắt dâng ra đau đớn. Nó không bỏ cuộc, liền lao đến một lần nữa. Nhưng cũng vậy, khuôn mặt của nó biến sắc, hai mắt đen ngòm bắt đầu nheo lại. Nó đang tức giận cùng cực, liền cất tiếng gọi vào bên trong nhằm tra tấn tâm thức của mụ thất. Dì, sao lại nhốt con ở ngoài? Cho con vô đi, con muốn ăn. Tiếng gọi cứ vang vọng lạ thường khắp cả căn nhà. Mụ thất đang ngồi trùm chăn khắp người, bỗng nghe tiếng gọi liền giật bắn mình. Nó đã đến, thật sự nó đang đến. Nhưng tại sao nó lại ở bên ngoài gọi vô? Mụ thất liền hiểu ra vấn đề, rồi mụ không còn sợ hãi nữa, bỏ chăn ra một bên, rồi rống họng mà hét ra ngoài. Tiên sư cha nhà mày, nghĩ tao sợ mày hả? Chết rồi, còn theo ám tao hoài à, có ngon thì mày vô đây. Nghe mụ nói như vậy, bé Thắm điên tiết xông vào như muốn phá tan cánh cửa. Nhưng đạo phù quá mạnh, nó không tài nào tiếp cận được. Nỗi uất hận đang được đẩy cao đến cực độ. Nếu như bây giờ nó thật sự vào được bên trong thì nó thề sẽ xé xác mụ ra làm trăm mảnh. Đúng là sống không được yên với mụ, chết rồi cũng không làm gì được mụ. Quả thật cuộc đời này quá là bất công. Dưới gốc cây mít ngay lúc này đây là tên thầy người Tàu mà trước đây đã từng giao đấu với ông Năm. Không biết là từ khi nào mà hắn đã đánh hơi được cái mùi con quỷ này. Hắn đến đây nhằm mục đích lấy linh hồn của quỷ trăm năm kia để củng cố pháp lực của hắn. Hắn nhìn vào cây mít mà cười gằn. Con quỷ này cũng hợp với ngộ đó, xưng lén lễ ngộ luyện phép rồi. Dứt câu, hắn tiến lại gần định ra tay thì một con quỷ thò cái đầu đen ngòm từ thân cây ra, đưa con mắt trắng giả nhìn lão thầy Tàu. Ngươi là thầy Tàu? Hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, đoạn nhìn con quỷ kia mà nói. Tào lao, ngộ là người Hoa, không phải là người Tàu đâu. Chắc lị không phải là con quỷ trăm năm đâu hả? Tu vi lẹ còn yếu lắm đó. Đúng, ta chỉ là một dịch giả còn sống của tướng quân thôi. Hiện ngài đang tu luyện, chưa thể ra ngoài được. Vậy cứ lễ ngộ giúp cho. Ngươi định làm cái gì? Nếu muốn báo thù thì bỏ đi, không có được đâu. Còn nếu ý định hại bọn ta thì ngươi đừng có trách. Hắn chỉ cười nhếch mép rồi chân bước đến lá phù. Khi tay chạm đến chưa kịp động vào thì một luồng sáng trắng hất văng mấy mét. Hắn đau đớn hộc ra một bụng máu. Tại sao? Tại sao nó lại mạnh như vậy chứ? Con quỷ cười trêu chọc gã người Tàu. Quả thật ta đoán không sai, ngươi chỉ là một tên cùi bắp thôi. Hắn nghe con quỷ trêu chọc mình liền sôi máu. Khuôn mặt của hắn biến sắc, không nói không rằng. Hắn lấy ra một cái lọ đen thui có buộc một lá bùa đỏ ở bên ngoài. Đây là cái lọ đựng con quỷ nhi mà hắn đã tu luyện mấy năm qua. Bây giờ hắn định dùng sức mạnh của nó để phá bỏ phong ấn. Vừa mới mở nắp thì một luồng khói đen trong lọ bay ra, tụ lại thành hình một đứa bé đeo yếm đỏ, da trắng xám, hai mắt sáng rực giữa bầu trời đêm. Con quỷ thấy vậy liền ngạc nhiên. Người luyện được quỷ thi luôn à? Hay đó lão thầy Tạ, xem ra ta nhìn lầm ngươi rồi. Lão người Tàu định dùng phép cho quỷ nhi phá phong ấn thì tự nhiên cây mít phát ra một luồng sát khí cực mạnh như muốn nuốt chửng lấy không khí xung quanh. Trong nó cứ liên tục bốc ra một luồng quỷ khí đỏ như máu quấn lấy toàn bộ thân cây. Con quỷ mặt đen tỏ ra sợ hãi. Tướng quân, người định... Gã thầy tàu không chịu nổi cái luồng hắc khí này, liền nhanh chóng lùi ra sau mấy mét để tránh bị hút dương khí. Con này là quỷ gì mà nó mạnh quá? Quỷ Nhi không hiểu chuyện gì thì bị luồng quỷ khí của con quỷ dữ kia quấn lấy. Nó hung hăng la hét như muốn thoát ra, nhưng vô vọng. Cứ thế, nó dần bị luồng quỷ khí đó hút trọn vào trong. Gã thầy tàu hét lớn: "Lý làm cái gì? Quỷ Nhi con ngộ nó muốn trái lạ." Một giọng nói phát ra từ thân cây, giọng nói với áp lực khủng khiếp, bằng cái tiếng tàu chứ không phải là tiếng Việt. "Ta cần con quỷ Nhi này để tăng tu vi. Nếu muốn ta thả nó ra thì đi tìm vong hồn con bé được sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm tới đây, rồi ta sẽ tội nguyện cho ngươi." Lão thầy tàu nhăn mặt. Con quỷ này ít nhất tu vi cũng trên 100 năm. Nếu đánh nhau với nó thì thua cuộc là cái chắc. Muốn lấy lại quỷ Nhi chỉ còn cách này thôi. Dù gì thì con quỷ Nhi đó cũng là tâm huyết của lão. Nghĩ xong, hắn lên tiếng trả lời: "Liệt, vậy thì người đó ế lâu, làm sao ngộ biết liệt chứ? Ta sẽ cho một phần tinh phách của ta chỉ đường cho người. Nhanh chân lên, người hãy nói với nó là ta đang giữ linh hồn của bố nó. Nó sẽ tự nguyện đến đây." Nói xong, từ trong thân mít bay ra một luồng sáng đỏ, nhỏ bằng con đom đóm bay vút đi. Lão thầy tàu không nghĩ nhiều, liền chạy theo. Con quỷ mặt đen cười thầm: "Vậy là sắp thoát được rồi. Chúng ta sắp được tự do, chủ nhân muôn năm." Con Thắm trên mái nhà đang tìm cách để xông vào giết Mụ Thất thì nghe bên dưới có tiếng gọi: "Ê, lè lè lè lè lè, Lì là con ma không có chịu lầu thai ở đây làm cái gì?" Nó nghe như vậy liền liếc sang, không nhận ra tên kia. Nó liền nói: "Ông là ai?" Tên thầy tàu lên giọng: "Ngộ lên lễ chỉ liễm cho Lì à." "Chỉ điểm? Cái gì là chỉ điểm?" "Ngộ biết cái vong hồn có bố Lì ế lâu rồi, có muốn ngập không?" Nghe nhắc đến bố, nó giật mình, liền bay xuống gần chỗ lão thầy tàu. Đã từ rất lâu rồi nó chưa gặp bố, lúc chết vẫn không thấy bố đâu. Bây giờ tự nhiên có người nói dắt nó đi tìm bố thì làm sao mà cầm lòng được chứ. Cứ vậy nó liên tục hỏi: "Bố đâu? Ông biết bố tôi ở đâu hả? Tôi muốn gặp bố tôi." "Lẹt, đi theo Ngộ đi." Con Thắm cứ như vậy đi theo ông thầy tàu, mà không biết rằng nó đang bị đưa vào một nơi không thể thoát ra được. Ông Năm ngồi trên cái ghế, nghĩ vẩn vơ cái gì đó, thì thấy con mắt nó giật giật liên hồi. Biết là có chuyện, liền lấy ra 3 đồng xu để xem là có chuyện gì. Lắc mấy cái, ông đổ ra bàn, quẻ hiện ra trước mắt làm cho ông Năm hốt hoảng. Trên đó toàn là chữ tử. Ngôi làng này sắp không xong rồi. Liền hối thúc anh Mìn với thằng Lân chạy nhanh tới chỗ cây mít. Hai người không hiểu gì cũng co chân chạy theo. Vừa đi, ông Năm vừa nói con quỷ nó sắp thoát ra, làm cho hai người một phen sợ hãi. Xong, ông đưa cho mỗi đứa một cây kiếm tre đã yểm phép. Còn trên vai của ông đeo một cái thứ gì đó, nhìn nó rất giống thanh kiếm. Nó được bao quanh bởi một lớp vải màu vàng, nên không ai biết bên trong là cái thứ gì. Thoáng một cái, thầy tàu đã đưa con bé đến dưới gốc cây mít. Con bé vẫn ngây ngô không biết chuyện gì, liền đưa con mắt như dò hỏi nhìn gã thầy tàu: "Bố tôi đâu? Sao ông không nói?" Hắn nhìn con bé rồi nhếch mép. Nó vẫn chưa biết là mình bị lừa. Bỗng trong gốc mít phát ra một giọng nói tuy ồm ồm, nhưng nó rất quen thuộc với Thắm. "Thắm ơi, cứu bố với, bố muốn ra ngoài." Nó nghe giọng nói quen thuộc, mà chừng ấy năm nó dường như đã sắp quên mất. Lòng đau như cắt, nó chạy lại gần khóc thút thít, dù nó chỉ là một hồn ma nhỏ nhoi. Làm sao để cứu bố?" "Còn tháo lá bùa ra đi, rồi bố sẽ ra được." Nó không nghĩ nhiều, tiến lại chỗ lá bùa được dán dưới gốc cây mít. Lá bùa gần như đã bạc màu vì đã trải qua nhiều năm tháng. nhưng sức mạnh của nó vẫn vậy. Con bé đưa tay chạm vào lá bùa. Kỳ lạ là tại sao nó lại chạm được vào lá bùa đó, trong khi nó cũng chỉ là một hồn ma. Nó vốn dĩ sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, nên âm khí trong người nó rất mạnh, có thể khắc được lá bùa này. Nói đúng hơn thì chỉ có nó mới làm được, dù chỉ là một hồn ma nhỏ nhoi. Đang định lột ra thì một giọng nói từ đằng xa vang vọng. Con không được lột nó ra đâu, cả làng sẽ chết đó. Nó quay lại thì thấy ba người, không ai khác chính là ông Năm, thằng Lân và anh Mìn. Không được, tôi phải cứu bố ra ngoài. Gã thầy tàu thấy lão già trước mắt quen thuộc, liền ngạc nhiên. À, thì ra là Lý à. Đi lên đúng lúc lắm đó. Lý xem Ngộ sẽ đòi lại cái món lợ đó như thế nào nè. Nếu không có Lý thì Ngộ luyện được cái con lệ quỷ rồi. Ông Năm nhìn gã thầy tàu, khuôn mặt giọng nói này rất quen. À, tao nhớ ra mày rồi. Thằng nhóc tàu khựa kìa. Muốn tao đánh chết hả? Lễ xem ai mới là người chết la. Tháo cái bùa nhanh lên đi. Con Thắm mạnh bạo cầm lá bùa giật phăng ra ngoài trước sự hốt hoảng của ông Năm và hai thằng kia. Gã thầy tàu biết việc đã thành, liền nhe bộ răng vàng khè ra mà cười như điên dại. Thành công rồi à, mấy lị chuẩn bị chết ly. Luồng hắc khí màu đỏ xung thiên bay xung quanh, tỏ ra một sức mạnh kinh hoàng. Trong cái gốc mít lần lượt bay ra hàng trăm hàng nghìn linh hồn, gào rú khắp ngõ ngách của cái xóm nhỏ bé. Nhưng lạ là người dân không ai nghe thấy, chỉ có tiếng hú của mấy con chó làm cho không gian kinh dị hơn vạn phần. Ông Năm ra hiệu lùi lại. Chưa bao giờ thấy khuôn mặt của ông nghiêm túc như thế này. Nó thật sự đã được giải thoát. Con quỷ trăm năm cùng với quan hồn khác, khí đỏ tụ lại, thành thân ảnh một người không hoàn chỉnh. Có hai cái sừng trên đầu, sát khí cứ ngùng ngục tỏa ra. Con Thắm nhìn xung quanh những vong hồn đó để tìm xem có bố nó hay không. Sự thất vọng hiện trên khuôn mặt. Con quỷ chúa bắt đầu nhìn nó, rồi phát ra giọng nói gian gian lạ thường. Linh hồn thuần âm là của ta. Nó đang nói cái gì vậy? Tiếng tàu hả? Con Thắm nó nhăn mặt không hiểu con quỷ đỏ hai sừng này nó nói cái gì. Con quỷ bất ngờ hút linh hồn của con Thắm vào, mặc cho nó gào thét giãy giụa hòng thoát ra khỏi, nhưng tựa hồ như đã quá trễ. Ông Năm định lao vào cứu nhưng bị mấy con ma kia nó cản đường. Lân cũng hốt hoảng nhưng không làm gì được. Nước xa làm sao cứu được lửa gần. Con quỷ cứ như vậy hung hăng nuốt trọn linh hồn bé nhỏ của con Thắm. Linh hồn thuần âm này có thể giúp cho con quỷ hồi phục tu vi. Đồ ăn dân tận miệng, ngu gì mà không đớp. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng gã thầy tàu cũng chỉ về phía con quỷ. Lý trả quỷ nhi cho Ngộ ly. Con quỷ gằn lên rồi cười lớn. Sai lầm của mày là tin lời quỷ đó. Gã thầy tàu run run liền lùi lại định bỏ chạy, thì con quỷ nhanh chóng bay thốc vào người của hắn. Cơ thể của hắn nổi lên gân xanh gân đỏ chằng chịch, khuôn mặt biến sắc dằn lên những tia máu đỏ lòm, như quá điên quá dại đến nơi. Bỗng chốc lão gằn lên rồi cười lớn. Cuối cùng thì ta cũng nói được tiếng Nam, lấy được thân thể này cũng không có tệ. Ba ông cháu ông Năm đánh nhau với mấy quan hồn kia cũng thấm mệt. Nhìn con quỷ đã nhập vào thân xác của lão thầy tàu, cộng với linh hồn thuần âm của Thắm, tu vi của nó bây giờ có khi đã đạt đến ngàn năm. Không lẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Ông Năm tiến lại gần con quỷ chúa, để lại đằng sau là thằng Lân với anh Mìn đang cố sức đánh nhau với mấy quan hồn. Ngươi là ai? Sao dám gây hại cho dân ta? Con quỷ trong thân xác của người thầy tàu nhếch môi. Ngươi không cần biết ta là ai, bởi vì ta không muốn nói nhiều với người chết. Dứt lời, nó phát ra quỷ khí ngùn ngụt, nhằm ra lệnh cho mấy quan hồn kia bay đến từng nhà hút dương khí của người sống. Bọn chúng gật đầu nghe lệnh, liền bay tứ tung trước sự ngạc nhiên của thằng Lân và anh Mìn. Con quỷ đang sắp sửa bay ra khỏi phạm vi cây mít thì bị một luồng đạo quang chặn lại, không bay ra ngoài được. Con quỷ ngạc nhiên trợn mắt đỏ như máu nhìn về hướng ông Năm. Ngươi đã làm gì? Mau tránh ra cho ta. Ông Năm cười lớn rồi nói. Ta ngu gì mà thả ngươi ra. Chặn đầu bọn bay là cái thú vui của ta đó. Tựa hồ chuyện này ông Năm đã sắp đặt từ trước. Hồi trưa khi đi hái mít về, ông đã tranh thủ chôn mọi hướng một lá phù kim mộc thủy hỏa thổ để lập trận pháp. Khi có gì bất trắc, ông có thể nhanh chóng xử lý ngay. Nhưng điều ông không ngờ là con quỷ này lại xuất quan nhanh như vậy, còn đạt cả tu vi ngàn năm. Nó đã nhằm ngoài dự tính của ông. Gió thổi ngày một mạnh hơn, làm cho không gian ở đây trở nên ngột ngạt đến khó thở. Con quỷ bất ngờ điềm tĩnh ngồi nhếch mép. Người nghĩ như vậy đã thắng được ta sao? Còn sớm lắm nhóc con. Nếu đám dòng này không còn giá trị nữa thì ta đành phải bỏ chúng nó thôi. Dứt câu, nó há miệng ra tạo một luồng khí cực mạnh, hút ngược mấy con ma kia vào trong miệng mình. Tiếng thét gào xen lẫn những tiếng khóc oán than của những vong hồn tội nghiệp cứ thế vang vọng ngút trời. Ông Năm không biết làm gì hơn, chỉ biết lùi lại sau đứng nhìn. Không biết đến bao giờ nó đã hoàn toàn hút sạch không còn một oan hồn nào cả. Thân xác của lão thầy Tàu nổi gân xanh gân đỏ chằng chịt, hai con mắt đỏ ngầu dằn lên những tia máu nhìn vô cùng kinh dị. Sức mạnh của nó bây giờ đã đạt đến đỉnh điểm, sát khí lập lờ. Bỗng nó lên giọng ra lệnh. Hắc nhân đầu, ra xử hai thằng nhóc kia để ta tiện tay diệt cái lão già này. Trong cây mít bay ra một luồng khói mờ ảo, rồi nhanh chóng tụ thành một con quỷ mặt đen. Hai mắt nó trắng giả, miệng nó đỏ lòm như máu, thân hình đen như than, có mấy móng tay sắc nhọn. Vừa xuất hiện nó đã gào lên. Mẹ chúng mày, dám ăn trộm mít của tao à? Chết đi! Dứt câu, nó liền lao đến chỗ anh Mìn và thằng Lân với tốc độ không thể tin được. Anh Mìn với thằng Lân nhanh chóng tránh né, thân thủ cũng không có tệ. Nó đánh hụt, liền điên tiết lại lao đến. Cứ vậy, hai người dùng thanh kiếm tre đã được yểm phép đánh nhau với nó. Con quỷ này so với mấy con quỷ khác thì nó mạnh hơn, nhưng để so với lệ quỷ trước đây mà thằng Lân đã từng giao đấu thì chỉ thua chứ không có hơn. Ông Năm trợn mắt nhìn con quỷ đen đánh nhau với hai người kia mà quên rằng đối thủ của mình vẫn đang ở đằng sau. Con quỷ trong xác của lão thầy Tàu thấy vậy liền lên giọng. Hai đứa nhóc đó sẽ sớm chết thôi, người cũng không có ngoại lệ đâu. Nghe nó nói, ông Năm quay mặt lại đanh giọng. Đừng có nghĩ là mình có chút tu vi, muốn làm cái gì thì làm đâu. Ngươi chỉ là một con quỷ Tàu thấp hèn mà thôi. Đừng có tự nâng cao mình rồi hạ thấp năng lực của người khác. Ta biết người đã dùng pháp bảo của mình để tạo ra phong ấn này. Bây giờ thì người lấy gì để đấu với ta đây? Hay chỉ là còn chờ chết thôi? Thật sự con quỷ này hắn nói không sai chút nào. Ông đã dùng toàn bộ bùa phép của mình để lập trận pháp. Bây giờ trong người không còn cái gì cả, chỉ có những lá bùa bình thường. Nếu dùng để đánh với hắn thì chẳng khác nào lấy con kiến đánh với con voi. Nhưng ông vẫn thản nhiên nhìn con quỷ. Ta thừa nhận ngươi là kẻ mạnh nhất từ trước tới giờ ta đã gặp, nhưng nói ta hết pháp thì hơi sai rồi đó. Còn cái gì thì đem ra đi. Không nói nhiều, ông Năm rút trên vai ra cái thứ gì đó được buộc bên ngoài bởi tấm vải vàng. Ông đưa tay mở từ từ, cứ thế từng lớp vải được bung ra, đập vào mắt con quỷ ngay lúc này là một thanh kiếm lưỡi màu trắng loáng, chui kiếm màu vàng. Trên thanh kiếm có ghi chữ gì đó kỳ lạ lắm, hình như là chữ Việt cổ. Ngạc nhiên lắm sao? Đây là bảo vật năm xưa ta trộm của sư phụ ta. Nó chính là sát quỷ kiếm, có thể chém bay hồn phách của lũ quỷ chúng mày. Chỉ là một thanh kiếm cũ kỹ thì làm gì được ta chứ? Ta đường đường là... Ông Năm ra hiệu cho hắn ngừng. Người nói hơi nhiều rồi đó. Đánh đi, đừng có nhiều lời. Hắn bị sỉ nhục như vậy, trong lòng bừng bừng lửa giận, liền không nghĩ mà lao đến. Ông Nam đưa kiếm lên độc chú kích hoạt sức mạnh. Nó phát ra một đạo quang sáng vàng, có sức mạnh ẩn bên trong không nhỏ. Vậy là cả hai lao vào đánh nhau, chấn động cả khu vực gần cây mít. Thằng Lân đánh nhau nãy giờ mồ hôi lấm tấm trên trán. Bây giờ sao anh trai? Nó mạnh quá nè. Anh Mìn đang cầm thanh kiếm chống đỡ quỷ khí của đối thủ. Cái con quỷ đen thui dơ bẩn này mạnh quá. Con hắc quỷ bị chửi là mình dơ liền nổi giận. Giờ cái mã chà nhà mày, đồ xảo ngôn, còn dám ăn trộm mít của tao, tao hôm nay bắt mày trả hết đó. Được, mày gọi tao một tiếng ba đi, tao trả cho. Mày dám? Chưa nói dứt câu thì từ đằng sau một thanh kiếm tre bay sượt qua con quỷ. Phản xạ của nó cũng nhanh, nếu không thì dính chiêu này ngay tức khắc rồi. Con mẹ nó, chơi lén hả? Xin lỗi, tao chơi dơ nào giờ rồi. Canh lúc nó không đề phòng, anh mình lao tới chém bay đi một cánh tay của nó. Vì không kịp định hình nên nó không né được, bị đứt lìa một cánh tay. Tuy là quỷ nhưng kiếm tre của ông Năm yểm phép không hề yếu chút nào, có thể đã thương được hồn phách của nó. Nó gào thét trong đau đớn, tranh thủ cơ hội ngàn năm một thuở. Thằng Lân nó nhanh trí nhào tới chém bay luôn cái chân phải của nó. Bây giờ nó đã thành một hồn phách tàn phế giãy giụa trong điên loạn. Hai người tiến lại gần. Thằng Lân nó nói: "Bây giờ mày đã thành tàn phế rồi, có cần xe lăn không?" Anh Mìn nhếch môi: "Tao nghĩ là nó nên bò trường thì hợp lý hơn." Thế là cả hai châm chọc con quỷ bằng những lời lẽ sắc như dao, rồi cười ré lên trên nỗi đau của người khác. À, không phải, là nỗi đau của con quỷ. Bên kia, ông Năm đánh nhau với con quỷ bất phân thắng bại. Ông thở hồng hộc không ra hơi. Ông tuy mệt, nhưng con quỷ thì không. Hắn càng đánh càng hăng, quỷ khí cứ liên tục phát ra. Cầm thanh kiếm trên tay, ông Năm tiếp tục thi triển phép thuật Tam nhị lục thức. Xong, ông chém vào không trung, bay ra hàng loạt khí giới màu xanh, phóng thẳng về phía con quỷ. Hắn không tin được một người bình thường có thể mạnh tới như vậy. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Hắn dùng quỷ khí áp đảo lại, nhưng vẫn trúng một chiêu làm cho hắn bị thương nặng, chảy cả máu đen ngòm. Quá đau đớn, hắn rít lên: "Mẹ nó, ngươi cũng khá lắm đó. Thân thể này mà ngươi cũng làm bị thương được, ta cho ngươi một lời khen." Ông Năm chỉ kiếm về phía hắn: "Để ta xem người còn bản lĩnh thông thiên gì nữa." Hắn cười ré lên rồi đanh mặt mà hét lớn: "Thu!" Bất ngờ sau câu nói đó, con quỷ bên phía dưới thằng Lân và anh mình bị nó hút lại gần. Luồng khí đen cứ như vậy bay xốc vào người tên thầy tàu bị nhập kia. Hai người trợn mắt kinh ngạc chạy lại xem tình hình. Vết thương ở trên người hắn bắt đầu bốc khói đen xì, rồi nhanh chóng lành lại. Có vẻ sức mạnh của hắn lại tăng lên rồi. Thân thể luyện tà của tên pháp sư này cũng không có tệ đâu, ta thích. Ông Năm thở dốc loạn choạng, liền được thằng Lân nó đỡ lại. Xém một chút thì tiêu đời trai già. Chiều lúc nãy đã gần như là toàn bộ sức mạnh của ông Năm rồi, mà vẫn không làm gì được con quỷ. Một phần là ông đã dùng hơn một nửa linh lực để duy trì kết giới. Hắn thật sự khá mạnh. Không nói không rằng, hắn bất ngờ tỏa ra quỷ khí cao ngất ngưỡng rồi quơ tay một cái. Cả ba bất ngờ bị đánh trúng văng ra mấy mét, hộc cả máu miệng máu mũi, không đứng dậy được. Con quỷ chỉ tay vào từng người rồi lảm nhảm: "Để ta xem ai chết trước đây, ngươi hay ngươi, hay là lão trai già này. Thôi, ta giết thằng nhóc trẻ này trước vậy." Hắn định dùng ngón tay nhọn quắc của mình móc tim của Lân ra, rồi sau đó ăn luôn hồn phách để tăng tu vi. Thằng Lân nó thất vọng, nhắm mắt chờ chết. Hắn đang định thực hiện ý đồ thì từ đâu một cú đấm trời giáng đánh thẳng vào mặt của nó, làm cho hắn bay ra xa bất tỉnh vài giây. Giật mình, con quỷ nó mở mắt không hiểu chuyện gì. Con mẹ gì vậy? Xém nữa thì bị đánh bay mẹ nó hồn phách ra ngoài rồi. Là đứa nào? Trước mắt của hắn là một thân ảnh nhỏ thó, không ai khác, chính là con Liễu. Con nhóc kia, rõ ràng ngươi là người bình thường mà, tại sao? Lần lúc này không thấy động tĩnh gì, liền mở mắt ra thì giật mình khi thấy Liễu đứng trước mặt. Không biết cô đã đi theo mình từ lúc nào. Ông Năm với anh Mình cũng trố mắt kinh ngạc đến tột độ. Sau cú đấm đó, tay của Liễu dường như đã thấm đỏ máu, cũng liền giấu ra sau lưng cắn răng mà chịu đau. Dù gì cô cũng là người bình thường, làm sao có thể không thương tích khi đánh con quỷ chứ. Cô lên giọng đanh thép trả lời con quỷ. Là ta... ta là Đai Đen Karaoke cấp nước đây. Ngươi làm gì có tuổi với ta? Ngon thì vô đây, coi nè. Hắn giận tím mặt vì bị một con bé hỉ mũi chưa sạch đánh cho gần bay mẹ nó hồn ra ngoài. Nộ khí xung thiên, hắn không nói gì, liền lao đến chỗ con Liễu. Mọi người đằng sau không hẹn mà thét lên kêu cô chạy đi. Nhưng Liễu vẫn đứng đó. Con quỷ lao đến với vận tốc cực nhanh, tưởng là sẽ giết được Liễu. Nhưng bất ngờ, cô lách sang một bên né tránh. Hắn mất đà bay sượt qua. Tức quá, không chịu nổi, định quay lại, thì Liễu tung một cú, đá thẳng vào cổ của hắn, kêu lên rắc một tiếng. Cú đá trọng lực hơn 100kg này làm cho hắn bị gãy cổ, nghẹo sang một bên. Bình thường thì trúng chiêu này là chầu ông bà ông giải luôn. Nhưng chắc có lẽ là hôm nay ông bà ông giải bận đi đón vong linh khác nên nó còn ngáp được. Con quỷ hứng trọn một cú đá trời giáng đó thì thân thể của nó nằm rạp trên đất hộc máu. Liễu thu chân lại, dĩ nhiên chân của cô cũng bị bầm tím sau cú đá đó, đau đớn không nguôi. Con quỷ rít lên với cái cổ bị gãy lòi cả xương, rồi nó lấy tay sửa lại về như cũ. Nó đau lắm, rất đau. Bị đánh như vậy hắn thật sự rất là đau. Một con bé bình thường mà làm hắn đau đớn thế này thì thật sự quá bị sỉ nhục. Mắt hắn đỏ lên vì giận dữ, nhìn về phía của Liễu đang ôm chân đau đớn. Đùa giỡn như vậy là đủ rồi, bây giờ ta sẽ tiễn người đi trước. Dứt câu, hắn bắn hàng loạt quỷ khí thẳng về phía cô. Bất ngờ với cái tay chân bị thương không thể né đòn, Liễu bị đánh bật ra, đập đầu xuống đất bất tỉnh mà không kịp nói lời nào. Chỉ nghe thằng Lân đứng sau hét lên: "Chạy đi, chết đó!" Nhưng đã quá trễ. Hắn cắn răng giận dữ tiến đến chỗ của Liễu đang nằm định giết cô, thì tự nhiên hắn hộc máu tức tưởi, rồi lấy hai tay tự bóp cổ mình. Mắt hắn dằn lên những tia máu, gân xanh nổi lên khắp thân xác lẫn tay chân. Hắn bóp càng ngày càng chặt, như muốn tự kết thúc chính mình. Giọng nói đó cứ vậy mà ồm vang lên: "Ngươi vẫn còn sống sao? Thiệt là đáng ghét mà. Có yên tọa không thì nói." Một giọng nói khác lại vang lên từ cuốn họng của hắn: "Kết liễu hắn đi, em chỉ giữ được một chút thôi, em không có chịu nổi rồi." Cả ba kinh ngạc với cảnh tượng này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông Năm hiểu ra vấn đề, liền đưa thanh kiếm cho Lân. "Đâm vào tim của nó nhanh lên, cơ hội đến rồi đó." Anh Mình cũng hối thúc: "Bây giờ chỉ có mày là không có bị thương nặng thôi, nhanh lên đi." Không ngần ngại, Lân cầm chắc thanh kiếm trên tay, rồi đứng dậy tiến nhanh đến chỗ của con quỷ. Con quỷ trong thân xác của lão thầy Tàu thấy Lân đến gần liền giãy giụa: "Ngươi định làm cái gì ta? Ta là đại tướng quân đó, có tin ta giết ngươi không?" Lân nheo mắt giận dữ: "Mẹ nó chứ, đánh vợ tương lai của tao, sỉ nhục ông nội tao, còn chiếm linh hồn của mấy người vô tội để nhằm tăng tu vi nữa. Như vậy còn tự nhận mình là đại tướng quân sao? Trên đời này có đại tướng quân nào mà nham hiểm như vậy không?" Lân tiến tới, thanh sát quỷ kiếm trên tay: "Mày nên chết đi, nói nhiều quá à." máu cứ liên tục học ra từ miệng của con quỷ, còn tay của nó thì vẫn tự bấu vào cổ của mình. Lại một lần nữa, giọng nói đó vang lên. Đúng rồi, giết hắn đi, em tin anh làm được mà. Lần như nhớ ra điều gì đó, liền khựng lại. Khoan đã, nếu anh giết hắn rồi thì em cũng bị tan phách đó. Không sao, hắn là mối họa, em chấp nhận dùng hồn phách của mình chết chung với hắn. Không được, như vậy sau này làm sao anh có thể tha thứ cho mình được chứ? Giọng nói bắt đầu thay đổi. Tay của con quỷ cũng dần dần được thả lỏng ra. Có vẻ hắn sắp thoát khỏi sự khống chế của Thắm. Đúng đó, nếu ta chết thì nó cũng vạn kiếp bất phục thôi. Thay vì vậy thì ngươi nên bỏ cuộc đi. Có khi ta vui, ta lại ban sống cho ngươi. Lại một lần nữa, giọng của Thắm chèn ép lời nói của hắn. Dù sao em trong thân thể của hắn cũng không có được siêu sinh mà. Việc em làm thì em tự chịu. Chính em thả hắn ra thì em cũng có trách nhiệm hy sinh. Ông Năm với anh mình ở đằng sau liên tục hối thúc. Nếu bỏ qua cơ hội này, có khi cả cái làng này đến làng khác sẽ bị giết hết. Đến lúc đó chỉ có thần tiên mới giúp được thôi. Những lời nói cứ xoáy sâu vào não của thằng Lân. Nước mắt của cậu đã giàn giụa từ khi nào. Lân nắm chặt thanh kiếm, cắn lưỡi bật máu, rồi lấy tay hứng máu quẹt từ đuôi kiếm lên tới đầu kiếm. Miệng nó hét lớn: Điệu quả hồi thiên! Thanh kiếm nghe đọc chú xong, bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt, sáng chói cả một góc trời. Lân nhanh chóng lao đến con quỷ đang bị linh hồn Thắm khống chế. Con quỷ nó đứng như trời trồng, không làm gì được. Sự sợ hãi hiện trên khuôn mặt gớm ghiếc của hắn. Người điên rồi sao? Ta chết nó cũng chết đó. Đúng rồi, làm đi anh. Lân nước mắt đã tèm lem đầy mặt, tim đau như có ai vừa mới cứa vào. Nhắm mắt nhắm mũi, lao đến hướng tim của con quỷ mà đâm tới. Phập một cái, thanh kiếm bốc lửa mà cắm ngập vào tim của hắn. Vì quá đau đớn, con quỷ gào thét vang vọng. Lần tiếp tục nhắm mắt tiến tới, đẩy lùi về phía sau. Phập thêm một tiếng nữa, cắm thẳng thân hình của hắn vào thân cây mít. Hai thứ bị cắm dính vào nhau bắt lửa cháy dữ dội. Thằng Lân nhanh chóng bỏ thanh kiếm nhảy ra bên ngoài, tránh cái phạm vi khu vực lửa cháy. Cậu nhìn theo ngọn lửa mà lòng đau như cắt. Trong đám cháy có đủ thứ âm thanh gào thét khóc lóc của những linh hồn bị con quỷ nó nuốt. Từ đó cậu thấy một thân ảnh trắng nhòa, khuôn mặt tươi cười nhìn cậu rồi cất tiếng nói: Em đi đây, cảm ơn anh Lân, hãy nhớ sống luôn cả cái phần của em đó. Em đi bình an đi. Sáng hôm sau, người ta hoảng hốt khi thấy cây mít bị cháy trụi lũi. Kỳ ở một chỗ là nó bị cháy không còn một cái gì hết, chỉ còn trơ lại tro thôi, ngay cả gốc cây cũng bị cháy trụi. Người thì vui mừng vì không cần làm gì cũng phá được gốc cây mít này. Còn người thì nghĩ việc này rất kỳ lạ, họ cho là trời phạt. Nhưng nói vậy thôi, chứ nếu như cây mít này bị mất đi thì có thêm một khoảng trống và con đường đi rộng rãi, không vui làm sao được chứ. Thấm thoát lại mấy ngày nữa trôi qua, ngôi làng trở lại bình thường. Thằng Lân bước đi trên con đường về nhà sau khi mới thăm em Liễu xong. May mắn cô chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng gì nhiều. Đang đi thì nghe ồn ào ở bên trong một căn nhà. Tò mò, cậu núp sau một gốc cây đưa mắt vào thăm dò. Trên một cái sân rộng, bọn họ cổ vũ la hét cái gì đó. À, thì ra là đang đá gà mà. Đông vậy chứ. Bất ngờ, nó nheo mắt. Cái thân ảnh da đen, hơi ốm, đầu bạc, mặc có quần bông này. Thằng Lân nó nhếch mép cười. Con bà nó, thời cơ báo thù tới rồi đây nè. Cậu cầm cái dép trên tay, vội dắt chân chạy về thẳng nhà. Anh mình đang gắn lại chiếc xe mà không được. Bực bội, anh đập ầm một cái rồi chửi đổng. Con mẹ mày, cái xe cũ chúi, mai tao mua chiếc khác. Bước lại, cầm cái ly nước uống cho đỡ nóng, thì thằng Lân từ đâu chạy vô. Anh mình thấy lạ liền hỏi. Có cái gì mà mày chạy hối hả dữ vậy? Cậu khều anh mình lại rồi nói nhỏ vào tai. Nghe xong, hai người liền nở một nụ cười quái dị. Như nhớ ra cái gì đó, anh mình hỏi. Xe của tao hư rồi, lấy gì mà đi? Lân nhìn chiếc xe, vuốt trán thở dài. Cha nội này không biết sửa xe, chắc dụng tâm xui khiến cho nên mới phá banh cái xe như thế này rồi. Đang nghĩ cách thì nghe tiếng bụp bụp ở bên ngoài cổng. Cậu chạy ra xem. Nè, anh Dương, đi đâu đó? Dương nhận ra cái thằng này, nó rõ ràng là bồ của con Liễu mà. Kêu tên làm như thân thiết lắm không bằng á. Dương ngồi trên xe nhìn thằng Lân. Tao đi chở heo, làm gì? Lân đưa con mắt gian xảo nhìn thằng Dương. Em muốn... Muốn mẹ gì? Chưa dứt câu, anh Mịn bay ra lôi nó xuống xe, rồi hối thúc thằng Lân lên xe, xong kéo hết ga chạy đi. Dương há hốc miệng chạy theo, miệng liên tục chửi. Mẹ tôi bay, cướp, cướp xe, bà con ơi! Như quên cái gì đó, anh Mịn thắng xe lại rồi quay đầu hỏi. Ê Dương, mày biết phường ở đâu không? Thằng Dương nó thở hồng hộc rồi trả lời. Ra đường lớn, quẹo phải là tới. Cảm ơn nghe. Nói xong, anh mình kéo xe, khói mịt mù, chạy mất dạng. Dương đứng suy nghĩ, hình như có cái gì đó sai sai. Tại sao mình lại chỉ đường cho nó chứ? Mẹ nó, mấy thằng mất dạy, cướp xe còn hỏi đường nữa. Ông Năm đang đá gà, la hét ầm ĩ, Duy gần chết luôn. Đang nói chuyện trên trời dưới đất với mấy cái thằng này cũng hợp ý với ông lắm. Đang đặt con gà chuối, nghĩ là nó sẽ ăn. Đang cổ vũ ngon lành, thì một thằng hớt hải chạy vào, mồ hôi đổ đầy trán, hằng học nói. Chạy nhanh đi, dân phòng tới ngõ rồi kìa. Vừa nghe xong, cả bầy người tung chân mà chạy bốn phương tám hướng, tán loạn cả một khúc sân. Ông Năm cũng hốt hoảng, kéo cái quần, xách cái dép te te, chạy hớt ha hớt hải ra cái đám ruộng. Bùng lầy văng tung tóe. Còn mấy người kia, người thì leo nóc nhà, người nhảy xuống ao, người nằm dưới rãnh. Dân phòng ập vô, bắt được một mớ người. Thằng Lân với anh mình đứng đó, cười như muốn chết đi sống lại, cho trừ cái tật đá gà. Một lát sau, ông Năm may mắn thoát được, đi trên đường với cái thân xác tàn tạ, bùn đất dính đầy người. Đôi dép thì cột sợi dây dắt ra trên cổ, miệng thì lầm rầm chửi. Mẹ nó, tao biết chắc chắn là hai thằng này nó giở trò rồi. Tao lại không đẻ ra tụi mày sao? Cứ chờ đó đi, ông về xử từng đứa. Đang mải mê suy nghĩ cách để trừng trị cái bọn này, thì điện thoại reo lên. Gọi gọi cái gì? Người ta đang ngủ mà cứ gọi hoài à. Được rồi, để tôi đi đái rồi tôi nghe máy nha. Thiệt tình à. Gọi gọi cái gì? Thằng Lân nó cài cái giọng nói của ông vô làm nhạc chuông, làm cho ông hơi bực mình. Kêu nó sửa, mà nó không chịu, nó nói hay. Bực dọc, ông bấm nghe. Hello. Lão già hả? Tôi Lũ đây. Mày điện tao làm mẹ gì? Tao bể nợ rồi. Lần trước tôi định kêu ông lại nói cho ông biết ông trúng đề hơn 100 triệu mà ông lại chạy mất dép à? Cái gì? Mày nói thiệt không? Thiệt mà, tôi còn giữ tiền của ông nè. Kiếm hoài mới thấy được số điện thoại của ông đó. Mày cứ giữ đó đi, tao về liền. Ok, lẹ lẹ nha, mận chào nhậu. Ok, con gà đen luôn. Thằng Lân với anh mình đang cười lớn hưởng thụ cái thành quả của mình. Thì ông Năm chạy sóc vào, làm cho hai người giật mình. Thủ thế, chuẩn bị chạy, thì ông Năm cười nói. Đi về thôi. Hai người nhìn nhau không hẹn mà nói. Về. Vừa dọn đồ, ông Năm vừa kể lại cái chuyện hồi nãy, còn hứa mua chiếc xe khác cho anh Mìn. Nghe vậy ai cũng vui mừng, trừ thằng Lân vì nó không muốn xa con Liễu. Nhưng cũng đành thôi, còn nhiều cơ hội gặp mà. Về quê vui hơn. Vậy là một lát sau, có một chiếc xe du lịch tới đón ở trước cổng. Không nói nhiều, cả ba nhảy lên xe rồi thẳng ra sân bay về Tân Sơn Nhất. Bà Năm vừa lúc đó cũng về tới nhà, kêu réo hoài mà không thấy ai. Bước vào thì bà sắc mặt thay đổi, không nói nên lời. Đồ đạc tứ tung, chén dĩa không rửa, chăn gối toàn là đất cát, còn cái đống sắt dụng của chiếc xe kia nữa. Bà hối hận vì đã giao căn nhà cho ba đứa phá hoại, ức nghẹn mà chửi. Chúng mày á, thiệt là tụi mày còn lên đây tao đánh cho chết cha luôn đó. Má nó bực bội à. Về phía Mụ Thất, thì từ ngày thoát khỏi hồn ma của bé Thắm, thì cũng vui lắm. Mụ tập trung kinh doanh đánh đề. Với cái tính của mụ, nào có biết dừng là cái gì. Từ mảnh đất đồ đạc, căn nhà cũng theo con số đề mà bay đi mất. Bà ta vì muốn gỡ lại nên đánh liều, mượn nợ có bọn dây lãi nặng. Như người ta thường hay nói đó, cờ bạc là bác thần bần, có ai mà làm giàu được nhờ cờ bạc đâu. Càng gỡ thì càng thua, số tiền cộng lãi lên hàng trăm triệu. Bị bọn nó truy lùng từng ngõ ngách con hẻm, đến nỗi phải bỏ xứ mà đi ăn xin nơi khác. Bị người ta hất hủi vì thân hình dơ giấy bẩn thỉu. Bây giờ chỉ biết cúi đầu chứ nào dám ngẩng đầu chu ngoa như thổ xưa. Dạo này mụ ngồi dưới gầm cầu mà tủi thân, vừa mới xin được mấy chục ngàn cũng bị cái bọn kia cướp mất, ức nghẹn mà không nói nên lời. Mụ đói lắm, đã mấy ngày nay mụ chỉ uống nước xong mà cầm hơi. Buồn ngủ nhưng đâu dám chợp mắt, sợ rằng đôi khi mắt đã nhắm lại thì mụ không mở ra mà nhìn đời được nữa. Việc gì tới cũng khó mà tránh. Sáng hôm sau, mụ chết với cái thân hình ốm tong ốm teo, hai mắt như muốn lòi ra ngoài, quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù như cái nhân cách của bản thân. Mụ đã chết đói như cái cách mà con bé Thắm đã chết. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đụng Độ Quỷ Cây Mít, tác giả Hào Phan. Đến đây, Nam Phương chân thành cảm ơn tác giả Hào Phan và quý vị đã từng theo dõi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại.